Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Nhân ngư vương quốc, 12, đứng ở tòa thành nội. 4 ngày đều gió êm sóng lặng, không có chuyện gì tình phát sinh, chỉ là tường thành bên ngoài, mùi cá càng thêm nặng. Rốt cục, Quân Nghiên phát hiện không đúng, nàng bắt đầu thay bách biến mặt nạ, tiềm nhập nhà Jaimini nàng nhìn thấy gì? Thủy lao nội, đóng cửa là của nàng huynh đệ tỉ muội, từng nay hăng hái, rất sống động nhân ngư nhóm, hiện tại đã hấp hối. Khuyết thiếu nước biển, đối với bọn họ mà nói, quả thực là so mệnh không có, còn có khó chịu, Quân Nghiên cố nén đau, đi bãi biển bên ngoài quán điểm nước biển mang theo tiến vào. Vậy điểm ở nhân ngư trên người sau, nhân ngư tốt lên không ít, nhìn thấy Quân Nghiên sau, lệ nóng doanh tròng, vương hậu, ngươi tới xem chúng ta, Quân Nghiên cắn răng nói, cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này. Nguyên lai Olet đem tứ công chúa di thể đưa vào đảo đơn độc sau. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền bị bắt giữ. Chúng nó hồn nhiên thiện lương, vốn cùng thế vô tranh, tự nhiên không có cường đại sức chiến đấu. Bị chôn bát, nhốt tại thủy trong lao mạt, mà này dũng mãnh thiện chiến các tướng sĩ vì cùng nhân loại làm đấu tranh. Đã hy sinh không ít, nhân ngư nói. Đều trách chúng ta lúc trước không có nghe vương hậu ngài lời nói. Nếu nghe xong, liền sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay nông nỗi, Quân Nghiên nói. Ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Tin tưởng ta, mắt nhìn trời liền muốn sáng. Quân Nghiên nhắc nhở vài câu bước đi. Quân Nghiên là cái tu hành băng hệ pháp thuật. Băng hệ pháp thuật bên trong có đóng băng cùng tạm thời khiến người mất đi hành động năng lực này. Hai loại năng lực. Dùng ở chiến tranh thượng là rất hữu hiệu quả. Khả đem nhân truyền tống này có không gian ma đạo sư mới làm chiếm được. Vì có thể cứu sống tộc nhân, nàng suốt đêm bắt đầu theo hệ thống không gian mua ma đạo thư. Bắt đầu tu hành không gian thuật pháp cùng truyền thống thuật pháp bất đồng. Cần trời sinh đối không gian có thao túng năng lực, hơn nữa đối không gian nắm trong tay năng lực mạnh hơn. Quân Nghiên vừa đúng phù hợp điểm này, tu hành đứng lên, làm ít công to, 3 ngày thời gian, thủy trong lao mặt quan vào được đại lượng nhân ngư, mà Quân Nghiên cũng đem loại nhỏ truyền tống pháp trận học giỏi. Nàng lại lẻn vào thủy lao nội, làm cho người ta ngự ở cửa canh trường, liền này thủy lao đất trống, vẽ một cái truyền tống trận, tiểu nhân truyền tống trận, duy nhất chỉ có thể truyền tống 3 người. Quân Nghiên thiết chí mục đích là bãi biển, chỉ cần truyền tống đến bãi biển, nhân ngư trở lại hải lý, ngay cả là lưới đánh cá lại sao nhóm chắc chắn đều nề hà nhân ngư thật. Nàng phía trước phía sau, vẽ hơn 10 cái pháp trận, truyền tống đi rồi 30 cá nhân, vì miễn cho cửa thủ vệ sinh ra hoài nghi, nàng làm cho người ta ngư nhóm tách ra đứng vị, thủ hộ thủy lao, bận việc cả đêm. Quân Nghiên về tới phòng nghỉ ngơi, ngày phục đêm suất, ngày trải qua thật gian nan, khá vậy trải qua thật phong phú. Nàng chiếm được nhân ngư tin tức, những người đó trở lại bãi biển sau, thành công trở lại biển lớn. Tốt lắm, chỉ cần nàng có thể họa ra đại hình truyền tống trận. Như vậy đem toàn bộ thủy lao nội nhân ngư truyền tống đi đều có thể. Chỉ là đại hình truyền tống trận tiêu phí pháp lực rất nhiều. Thời gian rất dài, cần 1 ngày thời gian, vì không nhường thủ vệ sinh ra hoài nghi, nàng vẫn là dùng tiểu hình truyền tống trận, đem nhân ngư chậm rãi truyền tống đi. Lolita vội vàng đem nhân ngư một lưới bắt hết, mà Quân Nghiên vội vàng đem nhân ngư tiễn bước, vừa tới vừa đi, thủy lao nội nhân ngư không có giảm bớt, mà có một phần chuộc tới nhân ngư tắc chạy trốn tới hải lý. Bọn họ cấp Quân Nghiên mang đến tin tức. Olet đánh thắng nhân loại, bắt đầu chạy tới trợ giúp, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chỉ cần Olet đến, nàng nên cái gì đều không cần sợ, chỉ là, thời gian không tha hứa có sai lầm mà đi, hết chương.